Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306 chiếm tiện nghi. Tưởng Mậu nhìn trước mắt tới gần người phục vụ, thấp giọng cười cười, này chính tông quân Sơn Ngân Châm thuộc về Hoàng Trà, nhất tiện nghi đều ở 2.000 khối một cân trở lên, đặc cấp chỉ sợ được với vạn. Đương nhiên, nếu là trà xanh hệ ngân châm liền tiện nghi, 100 nhiều là có thể mua được đến. Nàng nếu đều nói muốn đặc cấp, kia nếu là những người này thượng hàng rẻ tiền cho nàng, kia nàng chính là sẽ không y. Ấm trà thả xuống dưới, Tưởng Mẫu trước tiên xem xét, trượng phu của nàng rốt cuộc khi làm này một hàng, mưa dầm thấm đất. Nàng cũng có thể phân đến thanh, chỉ nhìn nơi đó đầu là trà dài ngắn lớn nhỏ đều đều. Trà mầm nội mặt trình kim hoàng sắc, ngoại tầng bạch hào hiển lộ hoàn chỉnh hơn nữa bao vây kiên cố. Hình tế như châm, thật là không sai, Tưởng Mậu bĩu môi, nhưng thật ra bỏ được. Kỳ thật này trong quán trà đầu là trà cũng phi toàn bộ đều thực quý. Giá trị mấy chục khối một hồ lá trà cũng chỗ nào cũng có. Chẳng qua cảnh vân chiêu này trong quán trà nếu đồng thời đối ngoại buôn bán lá trà, liền không khả năng chỉ mua một ít bình thường phẩm ẩn đi. Tưởng Mậu nhìn này hai hồ trà, trong lòng có chút hụt hẫng nhi. Này trà trang lão bản kia đến là nhiều có tiền mới có thể tùy ý bọn họ tùy tiện uống. Bất quá nghĩ đến cũng là một hồ trà mà thôi, cũng không dùng được nhiều ít lá trà. Chỉ là bọn hắn cũng không thể làm này lão bản tiếp tục chiếm tiện nghi. Này trà nhiều phao, vài lần, uống cái đủ mới được. Chỉ là Tưởng Mẫu cũng không biết lúc này cảnh vân chiêu phái ra đi người phục vụ đã bắt đầu tại đây. Con phố thượng đi bộ. Kia người phục vụ từng ở đệ nhất trà trang trải qua sống. Cho nên đối này một cái phố người tương đối tới nói tương đối hiểu biết. Đi mấy nhà quen thuộc cửa hàng, cùng người khác chào hỏi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Này nói chuyện phiếm thời điểm khó tránh khỏi đem lão chủ nhân cùng tân chủ nhân đặt ở cùng nhau. Đối lập một phen, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện khác nhau. Ta chưa thấy qua lão bản, chúng ta trà các hiện tại chỉ có giám đốc, lão bản ngày thường đều không tới. Người phục vụ nháy mắt cười nói, toàn bộ trà các, trừ bỏ Sở Vinh, căn bản không có người khác biết lão bản là ai, mà các nàng cũng chỉ cho rằng cảnh vân chiêu là Sở Vinh một cái y sư bằng hữu đồ đệ. Rốt cuộc hôm nay tới khách nhân cũng xưng nàng vì y sư. Cho nên đại gia hỏa cũng đương nhiên như thế suy đoán. Cũng không để ý. Này Ngọc Linh trà các đãi ngộ so ban đầu đệ nhất trà trang hảo sao? Nhà này lão bản nương cũng là cái bát quái, mở miệng hỏi. Đều là một cái trên đường hàng xóm, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng một chút, về sau bảo không chuẩn hữu dụng được đến địa phương. Người phục vụ gật gật đầu, cao nhiều, hơn nữa tuy rằng chúng ta chưa thấy qua lão bản, nhưng nàng đối chúng ta vẫn là so Tưởng Văn Thắng mạnh hơn nhiều. Giám đốc nói, trong tiệm không lưu cũ hóa, đặc biệt là bánh quy vài thứ kia, nếu là cùng ngày không bán xong, kia liền nhường một chút chúng ta mang về, đâu giống Tưởng Văn Thắng, lưu trữ ngày hôm sau tiếp tục bán. Liền tính bán không ra đi cũng sẽ thu, thu được hỏng rồi mới thôi. Đúng rồi, Tưởng Văn Thắng lão bà nhi tử hiện tại ở chúng ta trong tiệm đầu đâu? Tuy nói là trà lâu, thật có chút người nhưng không thích chỉ uống trà, cho nên trong tiệm một ít bánh quy hoa quả đều là không thiếu. Chỉ là đối phương vừa nghe Tưởng ra hai mẹ con đi Ngọc Linh trà các, tức khắc nhắc tới hứng thú. Các nàng đi làm cái gì? Nhà của chúng ta trà hảo uống, cho nên tới nếm thử bái. Hơn nữa các ngươi lại không phải không biết, tưởng rằng người yêu nhất chiếm tiện nghi. Chúng ta trong tiệm hai điểm phía trước nước trà miễn phí. Hai người kia điểm hai hồ hậu trà, liên tiếp uống đâu. Người phục vụ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, lại nói, bọn họ uống trà nếu là bán đi một hồ đều phải vài trăm. Thật vô sỉ, ngoặc kép, hết chương.